Đằng sau lưng ta có con goblin. Chương 28, 28, sự chuẩn bị phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, lại là tôi Sato Yuya đây. Sau lần ghi nhật ký trước, tôi nghĩ cũng đã hơn một năm kể từ lúc đó rồi nhỉ. Thì tôi đã học được rất nhiều từ những kiến tầng. À không, nói đúng hơn là gia đình mới đúng. Bọn họ đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều những thứ mới mẻ. Những cách vận hành sức mạnh mới. Cũng như là tìm hiểu thêm về tất cả bọn họ. Có vẻ tôi nên kể hết ở đây nhỉ. Thôi thì cứ bắt đầu đi. Mặc dù tôi cũng chả biết phải nói sao nữa. Kronos, cậu ấy đích thị là một bậc thầy về lĩnh vực thiền định. Khi mà cậu ấy có thể giữ sự bình tĩnh đến mức khủng khiếp của chính bản thân trong một khoảng thời gian dài cũng như không cần ăn uống. Nể nhất đó chính là thuật thời gian của cậu ấy khi có thể điều khiển ở mức thượng thừa. Học được sự điềm tĩnh, khả năng kiểm soát thời gian của cậu ấy thì thật là tuyệt đỉnh hết mức. Nhưng tôi không thể, thật là một điều đáng tiếc. Nhưng ít nhất tôi đã học được thứ là thiền. Một loại năng lực xuất phát từ nhận thức của chính con người cho phép họ tự trị thương cũng như nâng cấp năng lực nếu sử dụng lâu dài. Raiga, nếu nói không ngoa thì cậu ấy đích thị là vị vua dưới ánh trăng và màn đêm tĩnh lặng. Vẻ ngoài lạnh lùng, khả năng thì khỏi phải bàn khi tận dụng năng lực lôi và tinh hoa của ánh trăng rất xuất sắc. Cậu ấy rất mạnh. Đúng, vẻ lạnh lùng và bí ẩn của cậu ấy đã khiến cho ai nhìn thấy cậu ấy đều sợ hãi. Nhưng tôi thì không. Vẻ ngoài thì như thế nhưng cậu ấy là một người ấm áp. Có phần khá kỳ quái. Thật sự mà nói thì cậu ấy bị máu M. Nhưng mà cậu ấy giấu nó rất khéo léo. Kỹ năng cậu ấy chỉ cho tôi thật sự rất hữu ích, nó mang tên tĩnh lặng. Một kỹ năng cho phép bạn giữ toàn bộ không gian xung quanh ở mức im lặng tuyệt đối trong lúc bạn đang làm bất cứ điều gì. Nó tựa như phép vô âm vậy nhưng chỉ khác một chút. Nhưng giờ đã có chuyện khác hơn so với lúc đó. Ngay khi tôi học được kỹ năng đó, nó lại không có tên là tĩnh lặng, mà nó là một kỹ năng đi kèm danh hiệu. Nó là danh hiệu, sự tĩnh lặng của ánh trăng. Và tên kỹ năng là Vũ Khúc Ánh Trăng. Hamon, một cô bé thật sự rất dễ thương. Hồn nhiên nhưng đừng để bị đánh lừa bởi vẻ ngoài như thế. Cô ấy mạnh hơn bạn tưởng đấy. Rất nhiều, rất nhiều. Từng chiếc lông vũ trên đôi cánh của cô ấy. Thật sự có thể được coi như là một viên đạn cứng cáp vậy. Nó có thể phóng nhanh về phía bạn và tiễn bạn về trời mà bạn còn không thể biết đấy. Cô ấy không dạy tôi quá nhiều, chủ yếu là chúng tôi đi chơi là chính. Nhưng ít nhất tôi có được một khoảng thời gian vui vẻ và nhờ đó. Tôi đã đạt được một danh hiệu. Danh hiệu, bạn của muôn loài, danh hiệu sẽ cho phép bạn có được thiện cảm của nhiều giống loài khác nhau và có thể tránh việc chiến đấu, đồng thời nó sẽ cho bạn. Một lớp giáp vô hình bảo vệ bạn khỏi những đòn tấn công mang thiên hướng chí mạng. Điều này quả thực là quá giúp ích cho bản thân tôi. Kumina, còn có thể được coi là thần Poseidon trong thần thoại Hy Lạp khi cô ấy có thể điều khiển nước theo ý muốn của cô ấy. Ở bất kỳ đâu và nơi nào, sức mạnh của cô ấy thì không cần bàn cãi tới khi cô quá bá đạo với việc triệu hồi ra rất nhiều đợt sóng thần cùng một lúc mà không hề tỏ ra một chút mệt mỏi nào cả. Với cả cô ấy cũng có cả một suối nước nóng nữa, nên điều đó khiến tôi và cô ấy khá thân thiết với nhau. Khi tôi cần thư giãn thì luôn có chỗ cho tôi ở suối nước nóng của cô ấy. Và cũng nhờ cô ấy tôi đã có được kỹ năng thở dưới nước, vì thế nước cũng chả là gì so với tôi hiện tại. OAIT, một người máy nhưng cũng không phải, vì robot sẽ không có cảm xúc nhưng anh ta thì có. Anh ta có cảm xúc không khác gì con người và tư duy thì cực kỳ khủng khiếp. Thắng được cả Croy và Reyna là đủ hiểu rồi. Ngoài ra thì anh ta còn sở hữu cực kỳ nhiều những vũ khí hiện đại tối tân đến mức con người chưa thể nào tưởng tượng ra được. Nhờ thế tôi đã học được một số kỹ năng thâm nhập vào các chương trình. Mạng lưới bảo vệ ở phía bên trên tòa tháp này. Cũng nhờ thế danh hiệu đã được hình thành. Danh hiệu, trò chuyện cùng máy móc danh hiệu giúp bạn có thể thấu hiểu cũng như truy cập được vào tất cả dữ liệu mà thiết bị đó đang có nhưng bắt buộc phải dưới sự cho phép của nó. Cách chương.